Chương 2176, quay về Vạn Ma Đảo. Lúc trước bị Vạn Kiếm Thịnh truy sát, kém một chút chết tại thí luyện trong tràng. Thật vất vả xông vào Huyền Phù Thiên Cung, vẫn là cựu tử nhất sinh cục diện. Nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ, nếu là lúc trước kế hoạch xuất hiện một điểm sai lầm, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lại lần nữa giáng lâm Huyền Phù Thiên Cung, Vạn Kiếm chi thể chủ động phòng ngự nhục thân. Mặc cho Huyền Phù Thiên Cung bên trong nguy cơ trùng trùng, Phương Thần lại dạo bước từ trong đó đi ra. Thí luyện tràng. Phương Thần có chút nói, thần thức khuyết tán, trực tiếp bao phủ toàn bộ thí luyện tràng, phát hiện rất nhiều tội phạm. Đi thôi. Đối với những này tội phạm, Phương Thần cũng lười đi để ý tới, chỉ cần bọn hắn đừng đến trêu chọc chính mình là được. Nhưng mà, không như mong muốn. Có chút tội phạm phát hiện Phương Thần về sau, nhanh chóng đưa tin trở về. Rất nhanh, toàn bộ thí luyện trong tràng tất cả tội phạm đều biết Phương Thần vị trí. Rất nhiều năm trước, Vạn Kiếm Thịnh đại khai sát giới, đem thí luyện trong tràng tội phạm đánh mấy lần, máu chảy thành sông. Nơi này tội phạm, đối Vạn Ma Đảo thổ dân, hận thấu xương. Nhìn thấy Phương Thần về sau, trực tiếp đem hắn coi là Vạn Ma Đảo thổ dân. Rất nhanh liền có tội xung đột đến, đem Phương Thần đoàn đoàn bảo vệ. Ta không muốn giết các ngươi, không nên ép ta xuất thủ. Phương Thần băng lãnh nói. Quanh thân tiêu tán ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, trực tiếp đẩy lui chung quanh tội phạm. Đừng hốt hoảng, cùng tiến lên giết hắn. Có người đại hống, lập tức tất cả tội phạm, nhao nhao xuất thủ. Như lôi đỉnh công kích, rơi vào Phương Thần trên thân. Cái sau không nhúc nhích người, mặc cho những công kích này hạ xuống, Vạn Kiếm chi thể đủ để ngăn chặn. Lạn đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem vây quét hắn sở hữu tội phạm đánh bay. Khu khu bị đánh bay tội phạm, miệng phun tiên huyết sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Ma quỷ những này tội phạm kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần, không dám tới gần, mặc cho hắn biến mất tại thí luyện trong tràng. Sau đó không lâu, Phương Thần tìm được thí luyện tràng cửa ra vào, sau đó từ trong đó đi ra. Vạn Ma Đảo, hắn lại trở về. Lần trước, hắn bị Vạn Kiếm Thịnh truy sát, chật vật đào tẩu. Lần này hắn muốn huyết tẩy Vạn Ma Đảo, vi sư tôn cùng mình báo thù. Thần thức đảo qua toàn bộ Vạn Ma Đảo, thế mà không có phát hiện Vạn Kiếm Thịnh, điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc. Rời đi Phương Thần tự nhủ, lập tức hắn nghĩ tới Đông Khu ma tạp bọn người. Vội vàng đi đường, mấy ngày sau hắn đi tới Đông Khu. Đông Khu thủ hộ giả vẫn tại trấn thủ lấy nơi này, Phương Thần không làm kinh động thủ hộ giả, đi thẳng tới Tư Đặc Bộ Lạc. Nhưng mà, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần đứng tại hư không tầng mây bên trong. Nhìn xuống phía dưới. Thời khắc này Tư Đặc Bộ Lạc bên trong đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Phương Thần liếc mắt liền thấy được ma tạp ngay tại xuất lĩnh Đông Khu bộ lạc, dục huyết phân chiến. Mà đối với bọn hắn tiến hành tiêu trừ bộ lạc, lại là cái khác ba đại khu. Cùng là Vạn Ma Đảo bộ lạc, vì sao dồn ép không tha một bên chiến đấu, ma tạp một bên phẫn nộ quát. Hừ, ai bảo ngươi đắc tội đảo chủ đại nhân? Một người trong đó cười lạnh nói. Lúc trước cái kia tặc tử liền là theo ngươi Tư Đặc Bộ Lạc đi ra, các ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Những năm này phó đảo chủ không có đối với các ngươi ra tay, đã đầy đủ nhân từ. Thế nhưng là các ngươi đám phế vật này, thời gian mười mấy năm quả thực là không cách nào liên hệ đến cái kia tặc tử, sở dĩ lưu các ngươi cũng vô ích. Vậy quét ma tạp mấy người, đều là cái khác ba đại khu cường giả, bọn hắn đang đánh áp ma tạp. Ta không cam tâm. Ma tạp ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Bất quá, cho dù là hắn đang cố gắng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đông Khu Đông Đảo bộ lạc, đi theo hắn ma tạp gặp nạn, tiểu ngay cả mình tâm huyết, Tư Đặc bộ lạc cũng phải trở thành lịch sử. Chết đi, tại phó đảo chủ trở về trước đó, các ngươi đều phải chết. Một cái nào đó thần văn cảnh thủ lĩnh, khẽ quát một tiếng, kinh khủng công kích, rơi vào ma tạp trên thân. Ma tạp nhắm mắt lại. Nên đón tử vong tiến đến. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, tại ma tạp bên cạnh vang lên. Nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ ma tạp, bình yên vô sự. Trái lại công kích hắn thần văn cảnh thủ lĩnh, trực tiếp bị khủng bố lực lượng phản chấn trở về, miệng phun tiên huyết, khí tức quệ hoài. Ai vây quét Tư Đặc bộ lạc Đông Đảo bộ lạc thủ lĩnh, phẫn nộ đại hống. Ma tạp mở choán mắt, không dám tin nhìn về phía trước. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo ý người. Phương Thần theo đám mây dạo bước mà tới. Là ngươi nhìn thấy Phương Thần về sau, mấy cái bộ lạc thủ lĩnh trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, làm bộ xuất thủ. Mà Tư Đặc bộ lạc đám người, thì là cùng nhau gieo họ. Các ngươi muốn tiêu diệt Tư Đặc Bộ Lạc? Phương Thần hỏi. Hừ, không chỉ diệt đi Tư Đặc Bộ Lạc, còn muốn đưa ngươi tru sát. Có đúng không? Ẩm Phương Thần đấm ra một quyền, hung hăng nện ở người nói chuyện trên đầu. Cái sau đầu, trực tiếp nổ tung lên, Nguyên Thần cũng không kịp bỏ trốn, trực tiếp mất mạng. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để vây quét Tư Đặc Bộ Lạc đông đảo bộ lạc võ giả, nhao nhao lui lại, kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần. Thực lực của ngươi cố làm ra vẻ, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn phó đảo chủ trùng điệp có thưởng. Có trọng thưởng tất có dung phu. Theo một cái nào đó bộ lạc thủ lĩnh giống to một tiếng, lập tức tất cả võ giả, điên cuồng vây quét Phương Thần. Cẩn thận! Ma Tạp nhắc nhở. Rác rưởi! Phương Thần cười lạnh một tiếng, vô ngân kiếm thuật thi triển đi ra. Hưu một kiếm chém ra, đối diện vọt tới võ giả, tỷ số thương vong đạt đến một nửa. Lưu lại đám người, trong nháy mắt dừng bước, phảng phất nhìn xem ma quỷ đồng dạng, không ngừng lui lại. Trốn! Hưu lại là một kiếm, trực tiếp đem còn lại tất cả mọi người, toàn bộ chém giết. Tư Đặc trong bộ lạc, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Đông khu sở hữu võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, triệt để chấn kinh. Cái này Ma Tạp hít sâu một hơi, đi đến Phương Thần bên cạnh. Thủ lĩnh! Một câu, thể hiện tất cả những năm gần đây chua xót. Các ngươi thời gian khổ cực kết thúc, ta lần này trở về, chính là muốn diệt đi Vạn Kiếm Thịnh, còn Vạn Ma Đảo một cái bình tĩnh. Phương Thần nhẹ nói no y toàn bộ Tư Đặc Bộ Lạc nội bộ, vang lên đinh thai nhức góc hò hét thanh âm. Tất cả mọi người đang gieo hò lấy Phương Thần danh tự. Thông qua vừa mới chiến đấu, bọn hắn có lý do tin tưởng, Phương Thần có thể chém giết Vạn Kiếm Thịnh, giải phóng bọn hắn Tư Đặc Bộ Lạc. Ha ha ha! Tiếng cuồng tiếu, bên tai không dứt. Tư Đặc Bộ Lạc trong nghị sự đại sảnh. Ma Tạp, Thần Hầu Bộ Lạc thủ lĩnh, còn có những bộ lạc khác một chút thủ lĩnh chính đang thương nghị sự tình. Thủ lĩnh, ngươi làm thật có lòng tin đối phó Vạn Kiếm Thịnh sao? Ma Tạp hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, Vạn Ma Đảo đảo chủ, đã sớm bị Vạn Kiếm Thịnh giam cầm lại. Cho tới nay, Vạn Kiếm Thịnh đều dùng đảo chủ danh nghĩa, tuyên bố hiệu lệnh, kỳ thật kia hết thảy đều là thủ đoạn của hắn. Vạn Kiếm Thịnh là Vạn Ma Đảo tội nhân, đối phó hắn ta có lòng tin. Phương Thần nói, nhưng là, các ngươi nhưng biết Vạn Kiếm Thịnh đi nơi nào? Tại Vạn Ma Đảo bên ngoài một chỗ trong hư không, phát hiện một chỗ khoáng mạch, Vạn Kiếm Thịnh hẳn là đi kia một chỗ quặng mỏ. Thần Hầu Bộ Lạc thủ lĩnh nói, các ngươi biết do khoáng mạch nơi ở sao? Đám người lắc đầu, biểu thị không biết. Phương Thần cu nở dê không còn hỏi thăm, Vạn Kiếm Thịnh sớm muộn đều sẽ trở về. Từ hôm nay trở đi, Ma Tạp ngươi mang theo đông khu bộ lạc, san bằng toàn bộ Vạn Ma Đảo, nếu có người ngăn cản, ngươi cho ta biết. Phương Thần nói, ta đi Vạn Ma Điện một chuyến. Vạn Ma Điện, là Vạn Ma Đảo hạch tâm. Cũng là đã từng Hoàng Huyên len lén lẻn vào địa phương, ở chỗ này có bị giam cầm Vạn Ma Đảo chu. Gần như không cần tốn nhiều sức, Phương Thần liền tiến vào Vạn Ma Điện bên trong. Vạn Ma Đảo chu. Phương Thần mở miệng nói, yên tĩnh Vạn Ma Điện bên trong. Đột ngột một đạo nguyên thần quang đoàn, đồng bền mà tới. Ngươi là ai? Nguyên thần quang đoàn bên trong truyền ra một thanh âm. Ngươi nghĩ một lần nữa quật khởi, một lần nữa trưởng khống Vạn Ma Đảo sao? Phương Thần hỏi. Đương nhiên muốn. Vạn Ma Đảo chu thanh âm khàn khàn nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc muốn một lần nữa quật khởi. Nhưng là, một mực bị Vạn Kiếm Thịnh trấn áp, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ta có thể giúp ngươi chém giết Vạn Kiếm Thịnh. Còn như ngươi có thể hay không khôi phục, tự xem chính ngươi tạo hóa. Phương Thần no y cái gì? Nguyên thần quang đoàn bên trong truyền đến âm thanh kích động. Kỳ thật, Phương Thần lựa chọn phóng thích Vạn Ma Đảo chu, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là, Vạn Ma Đảo dù sao vẫn cờ ơn ở một cường giả chấn thủ. Như Vạn Ma Đảo chủ năng đủ khôi phục đỉnh phong thực lực, đích thật là một cái không tệ nhân tuyển. Còn như ma tạp bọn người, thực lực quá yếu, không cách nào trưởng khống toàn bộ Vạn Ma Đảo. Nơi này là hắn tại hỗn độn hư không điểm xuất phát, hắn không muốn nhìn thấy Vạn Ma Đảo tiêu vong tại bánh xe lịch sử bên trong.